Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 155, đồ sát. Chương 155, đồ sát, ầm ầm. Tuyết trắng mang theo đá vụn, Đoạn Mộc điên cuồng hướng phía dưới lăn lộn, Đệ Ngũ Huyền để Bá Hạc hướng trên đỉnh núi lui bước. Yên tĩnh nhìn qua cái này tráng lệ một màn. Dưới chân ngọn núi theo tuyết lở chấn động, gào thét gió bấc phảng phất tấu vang lên vãn ca. Đao bộ lạc liên minh các chiến sĩ đang điên cuồng hướng phía dưới công kích. Cái thứ nhất chạy linh hồ bộ vu bởi vì chạy quá nhanh mà ngã sấp xuống. Hắn cũng không dám để cho mình dừng lại, mà là dùng cả tay chân cuồn cuộn lấy hướng phía dưới phóng đi. Như hắn đồng dạng bộ dáng có khối người. Cho dù là khoảng cách càng xa tinh thần bộ lạc chờ cũng nổi điên đồng dạng hướng về Đệ Ngũ Huyền. Chỉ định dốc núi chạy tới. Lúc này bọn hắn mới biết được Đệ Ngũ Huyền làm như vậy ý nghĩa. Cái này dốc núi là trong sơn cốc hơi thấp hơn thế bên trong cao điểm. Theo bọn hắn lai lịch trên khởi xướng tuyết lở. Chấn động để chung quanh ngọn núi cũng phát sinh tuyết lở. Nếu như lúc này bọn hắn chạy không phải cái này dốc núi, mà là càng xa xôi đại sơn, như vậy bọn hắn sẽ nghênh đón đối diện trên núi tuyết lở. Sinh mệnh đồng dạng lại nhận uy hiếp, thiên địa chi uy, kinh khủng như vậy, Nhật Đồ đang mở miệng nỉ non. Lúc này hắn cũng minh bạch Đệ Ngũ Huyền ý nghĩ, dựa theo lưng núi đi có lẽ là một con đường. Nhưng cùng dạng này thiên địa chi lực so sánh, lại rơi xuống tầng, phía dưới mấy vạn chiến sĩ điên cuồng chạy, nhưng chạy đi đâu qua được tuyết lở. Lạc hậu bắt đầu bị lăn lộn tuyết động thôn phệ, gia nhập tuyết lở bên trong hướng phía dưới lăn lộn, có thể nhìn thấy trên người bọn họ đều bộc phát ra đồ đằng chi lực. Muốn dùng cái này chống cự tổn thương. Nhưng tuyết lở hình thành sức lôi kéo lượng nhanh chóng tiêu hao bọn hắn lực lượng. Mấy cái lên xuống ở giữa, tuyết lở bên trong chiến sĩ trên thân đã không có đồ đằng lực lượng. Có một ít còn có thể giãy giụa lấy kêu thảm, mà càng nhiều đã bị to lớn lực trùng kích cùng sức lôi kéo khiến cho bất tỉnh đi. Không một tiếng động, hỏa hậu lạc người, không có sao chứ, Hùng Lộc thanh âm vang lên. Ánh mắt của hắn vọng hướng phía sau, kia là lai lịch, cũng là trước bọn hắn đi lên đường đi. Lúc này bọn hắn đã leo lên dốc núi, nhưng ngọn núi chấn động, cái phương hướng này cũng tạo thành tuyết lở. Mặc dù không lớn, nhưng y nguyên kinh khủng. Không có việc gì, Đệ Ngũ Huyền hướng phía sau nhìn một cái nói, chỉ cần dựa theo lúc đến con đường đi, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Bởi vì con đường nhỏ kia một đường đều là cao điểm. Tuyết lở sẽ chỉ hướng chỗ thấp đi, sẽ không hướng cao điểm phản công. Ầm ầm miếng vang bên tai không dứt, dưới núi tiếng kêu thảm thiết, kinh hoàng âm thanh đều bị thanh âm này che lại, hoàn toàn nghe không được. Tinh thần bộ lạc, Xuân bộ lạc, Mị bộ lạc người đã chạy lên dốc núi, lúc này chính tụ tập cùng một chỗ. Nhìn qua cái này kinh khủng hình tượng, đây là hỏa đồ đằng uy lực. Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh kinh hãi hỏi, lại không người có thể trả lời vấn đề của hắn. Tuyết lở thường xuyên có, nhưng chủ động chế tạo tuyết lở còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Chạy trốn linh hồ bộ vu tốc độ thật nhanh. Bọn hắn bộ lạc vốn là lấy thân thể linh xảo lấy xưng. Lúc này càng là không muốn mạng hướng phía dưới đâm. Tốc độ tự nhiên bất phàm. Đao bộ lạc thủ lĩnh liền muốn kém một chút. Đao bộ lạc lấy lực đến thắng. Lại lấy tàn nhẫn nổi danh. Nhưng tốc độ xưa nay không là bọn hắn am hiểu. Lúc này hắn chính thỉnh thoảng thu về nhìn về phía sau lưng tuyết lở. Vừa chạy vừa nhìn. Mà tại tất cả chạy trốn trong đội ngũ. Nhất chi độc tú thuộc về linh mã bộ. Linh mã bộ có chút cùng loại linh lang bộ, là nhân thú hỗn tạp bộ lạc, mỗi cái chiến sĩ đều có một cái tọa kỵ, mà những này chiến mã sớm đã thích ứng đất tuyết sinh hoạt. bàn chân đều lớn lên lạ thường rộng lớn, tại mặt tuyết trên chạy như dẫm trên đất bằng. Lúc này bọn hắn tốc độ cao nhất chạy, rất nhanh liền vượt qua tất cả đội ngũ, chạy dốc núi mà đi, kia là có thể thấy được chỗ an toàn nhất. Tứ giác kỵ binh đã kéo ra trận thế, nếu là linh mã bộ chiến sĩ dám xông vào, tất để bọn hắn có đến mà không có về. Cầu sống, không chiến, linh mã bộ thủ lĩnh đầu não có chút linh hoạt, một bên chạy, một bên để các chiến sĩ cùng kêu lên hò hét. Đồng thời hắn người dẫn đạo đội ngũ hướng dốc núi khía cạnh chạy. Ý đồ rõ ràng, cũng không chiếm cứ điểm cao nhất, chỉ cầu mạng sống, không cùng đối kháng. Thủ lĩnh, chiến sao? Có chiến sĩ hỏi thăm mị bộ lạc thủ lĩnh ý kiến. Cái này thủ lĩnh lắc đầu cự tuyệt. Mị bộ lạc mặc dù thường xuyên lâm vào hỗn loạn, nhưng không có nghĩa là đầu óc không dùng được. Linh mã bộ đã lựa chọn trung lập, chỉ cần chờ đợi, đánh giết bị tuyết lở thôn phệ sau còn sót lại địch nhân liền tốt. Không cần thiết tới dây dưa, phải biết mị bộ lạc bây giờ vấn đề lớn nhất là không thể đánh lâu. Giữ vững tỉnh táo đối bọn hắn rất trọng yếu, tuyết lở càng đi về phía sau, tuyết đọng càng nhiều, lật lên tuyết lãng càng dày. Đào bộ lạc thủ lĩnh đã bị cuốn vào trong đó. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ theo sát phía sau bị cuốn vào tuyết lở bên trong. Ầm ầm, tuyết lở thanh âm càng ngày càng yếu, lực lượng cũng dần có biến mất dần tán xu thế. Mà lúc này trước đã mang theo lang kỵ binh đi cao điểm đi vào hỏa đồ đằng bên cạnh, chờ đợi lấy tuyết lở triệt để quá khứ. Cung tiễn công kích, đệ ngũ huyền viết mấy chữ cho trước nhìn, nội dung không nhiều. Nhưng một chút trước liền minh bạch, kinh lịch tuyết lở, y nguyên có rất nhiều người có thể còn sống sót, rốt cuộc đều là đồ đằng chiến sĩ, chỉ cần kháng trụ bất tử, từ sâu trong tuyết leo ra không là vấn đề, mà khi bọn hắn đi ra một khắc, cung tiễn không thể nghi ngờ là tốt nhất tiến công thủ đoạn. Trước đem mệnh lệnh truyền xuống. Đồng thời đệ ngũ huyền bắt đầu thay đổi phía sau bọn họ hư ảnh bên trong đồ đằng lực lượng. Toàn bộ đổi thành nhật đồ đằng lực lượng. Cứ như vậy bọn hắn sử dụng loại lực lượng này. Mỗi một cái đều là thần xạ thủ. Một bên chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Một bên nhìn xem phía dưới tuyết lở. Chờ tuyết lở chỉ có hơn thế thời điểm. Đệ ngũ huyền bắt đầu dẫn đội hướng phía dưới đi đến. Các ngươi cảm thấy, hống trước đó chiến thuật càng tốt hơn, vẫn là lúc này tham chiến tốt hơn. Hướng phía dưới đi quá trình bên trong, đệ ngũ huyền đột nhiên mở miệng hướng một đám đồ đằng hỏi. Chúng đồ đằng bị hỏi sững sờ, nhiều đồ đằng ngốc ngốc mở miệng nói. Đương nhiên là lúc này tham chiến càng tốt hơn, chỉ cần ngăn chặn địch nhân không cho bọn hắn từ tuyết bên trong ra. Chúng ta liền thắng, nhật đồ đằng cau mày, suy tư một chút lắc đầu. Hống trước đó không biết chiến đấu sẽ đánh thành dạng này. Không ai biết sẽ đánh thành dạng này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đệ ngũ huyền, trong mắt lóe ra phức tạp quang mang. Nếu như có thể sớm một bước dự báo kết quả như vậy, hỏa lạc hẳn là dốc toàn bộ lực lượng, tận lực mượn thiên địa chi uy toàn diệt địch nhân. Bởi như vậy không cần chờ thạch trở về, hỏa lạc liền có thể xác định bá chủ địa vị. Nhưng một trận chiến này chuẩn bị không đủ, cho dù tính đến tinh thần bộ lạc, xuân bộ lạc, mị bộ lạc người cũng chỉ có hơn vạn chiến sĩ, mà tinh thần bộ lạc, xuân bộ lạc chiến sĩ lại không thiện chiến. Cái này dẫn đến sau cùng chiến quả sẽ nhỏ rất nhiều, bởi vì bọn hắn đều nhìn thấy. Gần một nửa chiến sĩ cuối cùng đều chạy trốn tới dưới sườn núi. Mặc dù cuối cùng cũng bị tuyết đọng vùi lấp, nhưng đối đồ đằng chiến sĩ tới nói, trốn tới chỉ là vấn đề thời gian, hống làm đã rất khá, chỉ là còn chưa đủ hoàn thiện. Hắn hẳn là tại phụ cận hoạt động, cũng hẳn là cùng trước nhiều một ít câu thông. Nguyệt đồ đằng mở miệng, nói ra giải thích của mình. Đệ ngũ huyền nhìn nàng một cái, chậm rãi gật đầu, xem như nhận đồng nàng thuyết pháp. Đám người thảo luận ở giữa tuyết lở đã triệt để lắng lại. Có vừa lúc bị cọ rửa ra chiến sĩ đã đứng lên. Trước lập tức phái người đi bắn giết. Tinh thần bộ lạc bên kia cũng bắt đầu triển khai hành động. Để bọn họ chạy tới. Chuẩn bị hướng hỏa bộ lạc phương hướng rút lui. Đệ ngũ huyền tại nồng vụ trên viết đến. Trước lập tức sắp xếp người đi đối diện. Để bọn hắn dẫm lên tuyết lở trên tuyết động đi tới. Tuyết lở sau tuyết động xốp. Vì phòng ngừa rơi xuống. Trước để người cố ý nhắc nhở bọn hắn. Dùng gia thú ôm lấy chân. Đây là hỏa bộ lạc đặc hữu phương pháp. Tinh thần bộ lạc, xuân bộ lạc, mị bộ lạc bắt đầu vượt qua tuyết động tới. Trên đường đi gặp được ngôi đầu lên địch nhân liền trực tiếp giết chết. Trải qua tuyết lở các chiến sĩ tâm lực tiêu tụy, đồng thời bọn hắn cũng đều tản mát tại địa phương khác nhau. Bởi vậy giết cũng không đặc biệt phí sức, không bằng lần nữa chém giết một trận, đem đao bộ lạc người trong liên minh đều giết. Mị bộ lạc thủ lĩnh có chút ức chế không nổi sát ý. Trong lòng nói, người suy nghĩ nhiều, cuối cùng vọt tới chân núi chiến sĩ sẽ không nhận quá lớn thương hại. Những cái kia chiến sĩ khoảng chừng hơn 2 vạn người. Chúng ta không có bất kỳ cái gì ưu thế. Xuân Vu nói, tăng tốc bước chân xuyên qua tuyết động. Mị bộ lạc thủ lĩnh ảo não lắc đầu. Đồng dạng tăng nhanh bộ pháp tiến lên. 3 cái bộ lạc tới về sau. Mặt tuyết trên người đã càng ngày càng nhiều. Bắn giết hiệu quả bắt đầu yếu bớt. Một chút địch nhân bắt đầu báo đoàn. Làm sao bây giờ? Tinh thần bộ lạc thủ lĩnh nhìn về phía bá hạ, mở miệng hỏi, chiến sĩ lưu lại, những người khác rút lui. Đệ ngũ huyệt trực tiếp hạ lệnh, tinh thần bộ lạc 2.000 chiến sĩ, xuân bộ lạc 3.000 chiến sĩ, mị bộ lạc 4.000 chiến sĩ, còn có trước dẫn đầu 1.000 chiến sĩ lưu lại, còn lại già trẻ phụ nữ trẻ em thì bắt đầu hướng về hỏa bộ lạc xuất phát. Lưu lại chiến sĩ có 1 vạn, mà chôn ở trong tuyết chiến sĩ trọn vẹn 6-7 vạn. Một trường giết chóc cứ như vậy triển khai. Những cái kia vừa mới kinh lịch tuyết lở trốn tới chiến sĩ, mới thở dài một hơi, liền bị cung tiễn chào hỏi, hoặc là bị tứ giác kỵ binh công kích lấy trọn chết. Cũng có bị xuân bộ lạc đâm chết, còn có bị tinh thần bộ lạc đánh chết. Tinh thần bộ lạc chiến pháp phi thường đặc biệt, bọn hắn sẽ huy động trên người đồ đằng lực lượng, đánh ra một đạo tinh quang đồng dạng quang mang đánh giết địch nhân. Quang mang phi thường lộng lẫy, hiệu quả, hơi yếu, đệ ngũ huyền tận mắt thấy một cái tinh thần bộ lạc chiến sĩ giống giận phát ra ra sức một kích. Từ hắn chướng lên cơ bắp cùng trong mắt trong cừu hận không khó coi ra hắn dùng toàn lực. Mà chúng hắn ra sức một kích địch nhân chỉ là đặt mông ngồi dưới đất. Mờ mịt nhìn về phía hắn. Đây thật là một cái không quen chiến đấu bộ lạc. Ngược lại là xuân bộ lạc không có bọn hắn tự nhận là như vậy không thiện chiến. Chí ít tay bọn họ dài nhỏ mộc mâu ném ra thời điểm vẫn là rất có lực sát thương. Đồ sát tiếp tục đến trời tối. Lúc này địch nhân đã một cỗ tụ tập cùng một chỗ. Càng có rất nhiều địch nhân trốn ở đất tuyết bên trong không xuất hiện. Sắc trời đã tối, địch nhân cũng tụ tập không sai biệt lắm. Đệ ngũ huyền không định tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Trong đội ngũ cung tiễn, mộc mâu cũng không nhiều. Tái chiến đấu liền là cận chiến, mà địch nhân thông qua thời gian dài như vậy nghỉ ngơi cũng khôi phục một chút. Nếu là cận thân vật lộn, phe mình nhân số vẫn là quá ít. Rút lui đi, suy tư một phen, đệ ngũ huyền cuối cùng vẫn hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Toàn bộ đội ngũ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Đi tại đội ngũ phía trước nhất là mị bộ lạc, bọn hắn không thích hợp đánh lâu. Đệ ngũ huyền sợ bọn họ bị ngăn chặn cuối cùng nổi điên. Dứt khoát để bọn hắn tại phía trước nhất, ở giữa là tinh thần bộ lạc. Cái này bộ lạc đánh nhau cùng cho đùa đồng dạng, vẫn là đừng để bọn hắn tham chiến. kéo sau là trước dẫn đầu đội ngũ cùng Xuân Bộ Lạc. Xuân Bộ Lạc mộc mâu phi thường sắc bén, nếu như khởi xướng chiến tranh bọn hắn có thể cự ly xa chi viện. Là một cái không sai đội ngũ, nhưng mà đệ ngũ huyền rất nhiều bố trí cuối cùng muốn thất bại. Thảm tao đồ sát đao bộ lạc chưa bộ căn bản không có truy kích dục vọng. Bọn hắn thậm chí không để ý đao bộ lạc thủ lĩnh tụ tập mệnh lệnh, mà là lấm bộ lạc tình thế riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Một trận chiến này, tử thương thảm trọng, mỗi cái bộ lạc đều phải cần một khoảng thời gian liếm láp vết thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.